Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 319 gia chủ. Anh có để quên gì không? Nhìn chiếc xe địa hình ngạo nghễ phóng đi, lòng đám người nhà họ Mộc lạnh như cho tàn, hối hận đến mức muốn hộc máu. Hết rồi, nhà họ Mộc chẳng còn gì nữa rồi. Sớm biết Túc Bảo là con gái Mộc Quy Phàm, chẳng cần đợi cô bé tới nhận thân. Họ nguyện ý đích thân đến tận cửa nhận chát. Còn có Mộc Quy Phàm, nói sao thì họ cũng là họ hàng của anh. Sao có thể tuyệt tình như vậy? Lấy lại bảng hiệu đã đành, còn buông lời đe dọa. Sau này còn ai nể mặt nhà họ Mộc họ đây? Đây rõ là ép bọn họ vào chỗ chết mà. Quả nhiên, thấy Mộc Quy Phàm rời đi, khách khứa cũng lục tục ra về theo. Chẳng những bỏ về, đến quà mừng thọ cũng lấy lại luôn. Nếu đổi lại là người khác, khách khứa sẽ không tuyệt tình như này. Nhưng chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là bà cụ Mộc. Bà cụ Mộc vừa tức vừa cuống. Các người, nào có đạo lý quà tặng đi rồi còn lấy lại. Đừng đi mà, người nhà họ Mộc sứt đầu mẻ chán. Hồi nãy còn xem thường người ta, bây giờ bỗng dịu giọng với mọi người. Nhưng khách khứa không cảm kích gì. Đi, đi thôi, suối quẩy quá, cả nhà lừa đảo, may sao không mắc bẫy. Người của nhà họ Mộc có mở miệng ra tôi cũng không nhìn thấy một chiếc răng. Không có răng, có bính âm giống, vô sỉ chơ cháo, ha ha, đúng là không biết xấu hổ. Chẳng mấy chốc, tất cả khách khứa đều đi mất. Xe của nhà họ Tư vội vàng chạy tới. Sau khi hoàn thành công việc và báo cáo, Tư Dạ đến chậm vài bước. Anh xuống xe, nhìn cánh cửa sắt trống trơn của nhà họ Mộc. Tư Dạ bước lên, khoác chiếc áo khoác lên vai Ôn Như Vân. Mặc chiếc áo quân phục màu xanh còn vương hơi ấm của Tư Dạ. Ôn Như Vân chỉ mím môi rồi quay mặt đi. Mặt Tư Diệc Nhiên vẫn lạnh lùng, trừng mắt theo hướng đi của xe Việt dã ban nãy. Người nhà họ Mộc như trông thấy cọng cỏ cứu mạng, vội bước tới nói: Tư tiên sinh, Tư phu nhân, xin dừng bước, anh là chiến hữu của Tiểu Phàm đúng không? Ôi, nhờ anh nói đỡ giúp chúng tôi với. Tất cả đều là hiểu lầm. Anh nhìn xem chuyện làm ầm ĩ, mặt Tư Dạ lạnh tanh, ánh mắt sắc bén. Các người có biết hậu quả của việc bấu víu bừa bãi mối quan hệ với người trong quân đội không? Người nhà họ Mộc, cách chương.